Diễm Tu, chương 136, Người Gian Quỷ 3, Góc Chuyện audio.com. Địa giới mỹ phụ sáng rỡ bóng hình xinh đẹp run lên, vô ý thức hai chân căng thẳng kẹp một cái, lập tức ở ngượng ngùng than nhẹ trong tiếng liên tiếp lui về phía sau vài bộ. Thật đáng sợ, cái này Hồng Vũ thật đáng sợ rồi. Nguồn chuôn phao, VN mùa hoa cao vót đường cong hồi hộp dư âm, cũng không dám. Nữa khiêu chiến này quái dị Hồng Vũ, cùng lúc đó, trái tim này sợi dị dạng rung động, biến thành không gì sánh được vi diệu ý niệm ở nàng trái tim quanh quẩn. Ai, Kiều huynh đệ đây cũng là vì thoát khốn, vì cứu tướng công, huống hồ, hắn cùng với cái này tam sắc nữ quỷ xem ra rất có sâu xa, hay là bọn họ vốn là tình lữ hoặc phu thê. Niệm điểm chỗ tâm hồ rung động một trận, liên miên sóng gợn chiếu ra Kiều Tam này tuấn lãng khuôn mặt hào mại khí thức này đóa vết máu tuy rằng tà mị, nhưng ở địa giới người trong xem ra trái lại càng thêm thân thiết. Ý niệm liên tục biến hóa, nữ mị thân ảnh cũng từ từ lui vào trong bóng tối, phương tâm không tự chủ được âm thầm suy nghĩ. Được rồi, thấy thế nào Kiều huynh đệ cũng không giống như là người xấu, mình cũng đừng vọng tác người tốt. Đã không còn nữ mị cản trở, ửng đỏ đám mây bốc lên càng thêm tự do tự tại. Đám mây trong vòng, quỷ cơ đã trần như nhộng, cảnh xuân nở rộ, bán lệ quỷ tuy rằng oán khí hung ác độc địa, nhưng cô gái bản năng vẫn chưa biến mất, một tay cố sức chặn đỏ tươi, một tay kia chắn nồng đậm phương thảo thượng, nữ quỷ một cái xoay người, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hắc hắc, Kiều Tam cũng không vội đang lập tức nói thương tiến lên, mà là cố ý chậm rãi cởi đang quần áo của mình, cũng từng bước một hướng quỷ cơ đuổi theo. Quỷ cơ phòng nhũ toát ra Kiều Đồn buộc chặt, liều mạng về phía trước bỏ chạy, mà huyền dị bồi mây đỏ đoàn thì theo con mồi cùng nhau di động, quỷ cơ nhanh, đám mây cũng nhanh, quỷ cơ chuyển biến, nó cũng chuyển biến. Tươi đẹp quỷ tuy mạnh, nhưng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chạy ra lưu manh tam lòng bàn tay. A, một người một quỷ ở dâm máu bên trong kết giới trò chơi, lại khổ một cái khác xinh đẹp yêu giới nữ nhân. Nữ mị ở kết giới ngoại liên tục kêu sợ hãi, bởi vì mây đỏ bình thường sẽ hướng nàng bay tới, khác thường khí thức sẽ luôn để cho mùa hoa yêu linh sợ đến tâm kinh thần loạn, tứ chi bùn rùn. Thú vị một màn lúc đó xuất hiện, quỷ cơ liều mạng trốn, lưu manh tà khí mà đuổi theo, mà đã bị vạ lây nữ mị còn lại là có khổ khó nói, ở kết giới ngoại chật vật tà nhanh chóng bên phải tị còn muốn liều mạng áp lực này chui vào tâm hải dị dạng khí thức. Bà nhất thanh thúy hưởng, quỷ cơ thịt cảm cái mông tròn hiện ra hồng hồng dấu năm ngón tay, trò chơi rốt cục tiến vào một cái khác giai đoạn. Quỷ cơ, bảo bối, ngươi sợ cái gì, đừng quên, trước đây ngươi là thế nào đem bản thiếu gia gian đến cởi dương mà chết được. Nói lên trong lòng vĩnh viễn đau, Kiều Tam lúc này vẫn là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bàn tay trong nháy mắt đưa dài mấy trượng đơn giản đem quỷ cơ câu trở mình trên mặt đất, lưu manh cường kiện thân hình ngay sau đó dùng thế lôi đình đè lên. Gian, ta gian ngươi, quỷ cơ tâm hải nóng lên, đã từng một màn lập tức lưu tại trong trí nhớ, nhưng lúc này không phải lúc đó, nàng đã mất đi hào phóng lý do, đối mặt lưu manh này ngang dương cự vật nàng không khỏi ở hoảng sợ ngượng ngập này ra giữa bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào mất trí nhớ mình bình thường thấy ác mộng, hơn nữa hầu như mỗi lần cũng sẽ mơ tới như nhau cảm thấy khó xử vật thập thì ra. Vốn, góc chuyện audio.com, chính là cái này biểu diễn, chính là lớn đảm tam hồng quang ứa ra dâm dịch. Kiều Tam hai tay cố sức đem quỷ cơ ép thành chữ lớn hình, mi tâm vết máu trước sở chưa kịch liệt vừa nhảy, một đạo phỉ đỏ chùm tia sáng trực tiếp đâm vào quỷ cơ mi tâm. A, kinh khủng gõ tam sát tươi đẹp quỷ tâm cánh cửa kêu sợ hãi xông qua hầu thì, một cổ nhiệt lưu đổ vào tới, mới vừa một lao ra lời lẽ, dĩ nhiên biến thành dâm than nhẹ. Đạo thứ nhất rên gì qua đi, dâm máu bên trong kết giới liền không nữa bình tĩnh tuyệt vời đan âm hợp thành một khúc mê hoặc tiếng trời, phản kháng cùng khuất phục ở trong chỗ u minh xoay quanh giao chiến. Kết giới ngoại, nữ mị tuy rằng thoát được rất xa, nhưng yêu linh bén nhạy tính giác lại làm cho nàng vành tai khẽ động trái tim liên tục run. Trời ạ, bên trong đang làm gì? Lẽ nào sẽ là, đôi mắt hoa một cái, nữ mị phảng phất thấy ứng long đi tới trước người mình, phảng phất về tới cùng ứng long tân hôn ban đêm, ngô. Mắc cờ chết người rồi, mình tại sao có thể ở vào thời điểm này ôm ấp tình cảm đại động. Hoa mẫu đơn linh cắn răng một cách trước đi ra ảo giác ngay sau đó lại bị rên rỉ vờn quanh tâm thần lần thứ hai loạn một cái, nàng phảng phất nhìn đến, đám mây bên trong Kiều Tam đang ở mút vào quỷ cơ, đang vuốt ve nữ quỷ đầy đặn ngọc thể. Nha, kẻ trộm lưu manh, ngươi mơ tưởng. A, dãy dụa quỷ cơ ở răng cắn móng kéo tươi đẹp quỷ ở than nhẹ cao gọi, nữ quỷ tay trái đẩy ra nam nhân thân hình, tay phải lại tựa như xà giống nhau chủ động quấn đi tới. Dâm máu kết giới lực lượng khởi dung coi thường, hồng quang trong vòng, đừng nói là người, ngay cả bụi đã ở cho nhau trọng điệp cho nhau truy đuổi. Chính như nữ mị đoán rằng, Kiều Tam hàm răng đang cắn chặt quỷ cơ mềm mại xinh xắn núm, đầu lưỡi thì hữu lực mà cuốn lên, đạn đánh. Ngô, vô luận quỷ cơ là chửi bới, hay, vẫn, là vui mừng Minh, đều bị Lưu Manh Phong ở tại lời lẽ trong lúc đó, kiểu tam bá đạo lưỡi đỏ rời đi quỷ tộc ôn lạnh nhũ phong, trực tiếp cậy ra thành thục nữ quỷ đàn miệng, tham luyến mà nuốt chững tươi đẹp quỷ mùi thơm. Ea chi âm chui ra đám mây, duy nhất khán giả dùng hết khí lực chặn cái lỗ tai, nhưng vẫn không thể chặn rên gì xoay quanh. Chút bất chi bất giác nữ mị đã mặt ngọc đỏ bừng, hô hấp dày đặc trên mặt đất giới làm con nữ giữa anh hùng danh xưng là nàng hận không thể chạy trốn tới chân trời góc biển, nhưng không gian hỗn độn lại làm cho nàng sao cũng rời xa không được. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Ta làm sao sẽ đứng ở chỗ này nghe người khác dường thứ có tiếng? Mùa hoa mỹ phụ tâm nhi thẳng thắn kinh hoàng, tiểu phúc nhào về đập chiến, hai chân kẹp được đặc biệt mà chặt, hai má đặc biệt mà hồng, rửa hốt trong, nàng lại thấy được ứng long, liền nghĩ tới cùng tướng công tuy rằng không nhiều lần, nhưng khó quên dường thứ chi vui mừng. Ừ, tướng công, ngươi đang ở đâu? Không kìm hãm được nỉ non vừa ra khỏi miệng, nữ mị bản năng tiếng lòng căng thẳng, một chút từ dâm vết máu dư ba giữa tỉnh táo lại. Mãnh liệt kêu sợ hãi cắm ở nắng giai nhân trong cổ họng, ngưng thần vừa nhìn, nàng cái này mới phát giác, bàn tay to của mình đang cách khi đặt ở nhũ phong trên, tay phải càng quá phận, dĩ nhiên là từ váy bên dò xét vào, đang ở trêu chọc mình run cấm địa. Cách chương.